cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 498 cái kia ngươi thật tài giỏi. Hội nghị kết thúc sau, Diệp Mộ Phàm đem Diệp Oản Oản gọi tới một bên nói chuyện. Diệp Mộ Phàm, đúng rồi Oản Oản, có chuyện này. Diệp Oản Oản, thế nào? Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, Hàn Tiện Vũ cái gì đó scandal, ngươi chính là tìm thời gian cùng hắn trò chuyện một chút đi, ta luôn cảm thấy biểu hiện của hắn hôm nay không đúng lắm, vạn nhất hắn giấu cái gì, cùng nữ nhân kia không phải là bạn bình thường quan hệ, sợ là sẽ phải có hơi phiền toái. Diệp Oản Oản nghe vậy khóe miệng hơi rút ra, yên tâm đi, hắn quả thật giấu điểm cái gì, bất quá thật không phải là như ngươi nghĩ, liền là bằng hữu quan hệ. Diệp Mộ Phàm, làm sao ngươi biết? Dù sao nghệ sĩ giấu giếm công ty tình yêu tình huống quá phổ biến, coi như quan hệ khá hơn nữa cũng không thể chắc chắn. Diệp Oản Oản, bởi vì trong hình nữ nhân là muội muội của ngươi ta. Cái gì? Diệp Mộ Phàm một mặt mộng bức, nửa ngày sau mới phản ứng được, kích động mở miệng, chờ một chút. Ngươi nói là thân phận ngươi bại lộ. Diệp Oản Oản không có cách nào, chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Diệp Mộ Phàm một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách. Khó trách hôm nay Hàn Tiện Vũ ngăn cung hút động tác còn nhanh hơn ta. Ai không phải là ta nói, thật ra thì Hàn Tiện Vũ người này, thật là khá. Diệp Mộ Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, hắn biết sau đó, không có phản ứng gì sao? Diệp Oản Oản nhíu mày, làm sao có thể không có phản ứng? Bất quá cũng còn tốt, tính tình của Hàn Tiện Vũ tương đối chững chạc. Nếu là đổi thành cái khác hai cái, tình huống kia liền không tốt dự đoán rồi. Diệp Oản Oản nói tới chỗ này, có chút hoài nghi mà mở miệng, ngươi làm sao không hỏi ta mới vừa rồi đáp ứng cung hút sự tình. Trước nàng từng đề cập với Diệp Mộ Phàm mức hoa nhỏ, từ đâu tới, cho nên Diệp Mộ Phàm biết cung hút một mực tìm người chính là nàng, đối với cung hút vẫn là nghiêm phòng tử thủ. Hôm nay tại trong hội nghị, nàng đáp ứng cung hút, nếu như hắn cầm đến ảnh đế, liền để hắn thấy mức hoa nhỏ, kết quả, Diệp Mộ Phàm nhưng thật giống như không có phản ứng gì bộ dáng. Diệp Mộ Phàm nghe vậy, một mặt đương nhiên biểu tình, hỏi cái gì? Ngược lại cung hút lại không thể cầm ảnh đế. Diệp Oản Oản. Được rồi, nguyên lai là ôm lấy ý định này. Thật ra thì nàng ngược lại là cảm thấy cung hút tính dẻo mạnh nhất, nếu như hắn lần này có thể tranh giọng, nàng ngược lại thật dự định thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Nguyên bản cũng đã quyết định tìm một cơ hội thích hợp nói cho hắn biết chân tướng, đúng rồi Oản Oản, Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch lễ đính hôn thời gian quyết định, ông nội bà nội để cho hai chúng ta còn có ba mẹ đều đi tham gia, Diệp Mộ Phàm nói lấy, sắc mặt có chút khó coi, ngươi nếu là không muốn đi, ta giúp ngươi nói một tiếng, ngươi liền chớ đi. Diệp Oản Oản nhíu mày, đi a, quét ông nội bà nội độ hảo cảm cơ hội tốt, tại sao không đi? Lần này ông nội bà nội cho phép ba mẹ cũng cùng đi, tỏ vẻ thái độ của bọn họ càng ngày càng mềm hóa rồi, hiện tượng tốt. Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày, hai người cặn bã lễ đính hôn, đi ngươi cũng không chê chán ghét với. Diệp Oản Oản cười một tiếng, chán ghét với. Ai chán ghét với, còn chưa nhất định đây. Diệp Oản Oản nói xong, hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, vợ lẽ bên kia, sợ là muốn không kiên nhẫn, bắt đầu vội vã hạ thủ. Gần đây, ngươi không ở bên ngoài mặt làm bậy chứ? Nàng chỉ sợ Diệp Mộ Phàm lại bị bắt nhược điểm gì, như vậy liền muốn công giả tràng. Diệp Mộ Phàm nhất thời bất mãn mà kháng nghị, này này này, anh ngươi ta là loại người như vậy sao? Ngươi đều đã cảnh cáo ta rồi, ta nơi nào còn dám làm bậy? Lần trước có nữ nhân đầu hoài Tống Bảo cởi hết ngồi ta trên xe, ta đều không có lên được không? Diệp Oản Oản khóe miệng hơi rút ra, cái kia ngươi thật tài giỏi. Diệp Mộ Phàm, vốn chính là Diệp gia nhà cũ. Diệp Y Y ngồi ở trước mặt bàn trang điểm, chính ung dung thông thả liếc nhìn trên bàn trang điểm thêm ly nơi nơi châu báu đồ trang sức. Lương Mỹ Huyên mặt tươi cười mà đứng ở một bên, Y Y, mẹ giúp ngươi chọn không có sai, lễ đính hôn ngươi liền mang sợi dây chuyền này, đến lúc đó khẳng định kinh diễm toàn trường. Diệp Oản Oản cái kia nha đầu chết tiệt, không nghĩ tới ngược lại là càng ngày càng dụ dỗ. Bất quá dáng dấp xinh đẹp nữa cũng vô dụng, như thường là một cái đê tiện mệnh. Diệp Y Y nghe vậy, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tấm sặc sỡ lóa mắt mặt, dưới ngón tay ý thức siết chặt, lần này phòng lớn cũng tất cả đều nhận được mời. Lương Mỹ Huyên mặt đầy tức giận, đúng vậy, không chỉ là Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm, liền Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân đều được mời, cái kia hai cái lão bất tử thiên vị có thể thiên về đến nhà, một mực chưa từ bỏ ý định tồn tâm tư nghĩ để cho cháu trai thừa kế gia sản. Hết lần này tới lần khác cái đó Diệp Mộ Phàm cũng không biết làm sao đột nhiên khai khiếu, khó chơi, ta tìm người đi dò xét mấy lần đều không tìm được máy sẽ hạ thủ, lần trước phái đi nữ nhân kia đâu, Diệp Y Y hỏi. Lương Mỹ Huyên cắn răng, cũng là không công mà về, quần áo đều cởi, Diệp Mộ Phàm đều không có lên. Nữ nhân kia có bệnh Escher, nếu là Diệp Mộ Phàm bị nhiễm bệnh, vậy bọn họ coi như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi. Chỉ tiếc không thành, Diệp Mộ Phàm đoán chừng là bị kích thích đổi tính rồi, tính cảnh giác rất cao, không tiện hạ thủ. Diệp Y Y ánh mắt hơi lạnh. Lương Mỹ Huyên mặt đầy cười lạnh mở miệng, không có gì đáng ngại, Diệp Mộ Phàm không hạ thủ được, còn có Diệp Quảng Quảng tên ngu xuẩn kia. Lương Mỹ Huyên nói lấy, cầm lên trên bàn trang điểm một cái màu đen nhung thiên nga chiếc nhẫn hộp. Cái hộp mở ra, bên trong là một quả cực kỳ xinh đẹp phỉ thúy giá trị. Nhìn một cái liền có giá trị không nhỏ. Nhìn thấy chiếc nhẫn này, ánh mắt của Lương Mỹ Huyên sáng một cái này chính là ngươi cùng Việt Trạch đi chọn chiếc nhẫn đính hôn chứ. Thật là đẹp mắt, nhắc tới Cố Việt Trạch, sắc mặt của Diệp Y Y mới hòa hoãn mấy phần. Lương Mỹ Huyên khép lại cái hộp, mở miệng nói, Y Y, chiếc nhẫn này, ta sẽ cầm đi cho Hoàng Minh Khôn, để cho hắn tại lễ đính hôn ngay hôm đó, tìm cơ hội len lén thả vào trên người của Diệp Quảng Quảng. Diệp Y Y ánh mắt lóe lên, mẹ, ý của ngươi là, giá họa Diệp Quảng Quảng, nói nàng trộm ta chiếc nhẫn đính hôn. Lương Mỹ Huyên, không tệ. Diệp Y Y thần sắc hơi có chút chần chờ, như vậy. Làm được hả? Lương Mỹ Huyên ngữ khí chắc chắc, cái kia người một nhà nghèo kiết, nói bọn họ trộm đồ, mọi người khẳng định tin tưởng, huống chi Diệp Quảng Quảng vẫn còn đối với ngươi cùng với Việt Trạch ở chung một chỗ sự tình mà ghi hận trong lòng. Đến lúc đó như thế nhiều tân khách, ta nhìn cả nhà bọn họ còn mặt mũi nào ở lại Diệp gia. Diệp Y Y nghe vậy, gật gật đầu nói, không sai, đối phó Quảng Quảng, loại trình độ này bẫy rập, đã đầy đủ. Lương Mỹ Huyên trong lòng có dự tính mà mở miệng, ngươi chỉ cần đem mình ăn mặc mỹ mỹ, những chuyện khác giao cho ta là được, quay đầu ta sẽ cùng Hoàng Minh Khôn giao phó. Nghe được tên của Hoàng Minh Khôn, Diệp Y Y hơi nhíu mày, mẹ, ngươi rốt cuộc lúc nào để cho Hoàng Minh Khôn rời đi Diệp gia? Lương Mỹ Huyên nghe vậy, ôm nhu trấn an, Y Y ngoan ngoãn, ta biết ngươi không thích hắn, bất quá, hắn còn hữu dụng, chúng ta rất nhiều chuyện, còn cần hắn đi làm, tay ngươi, cũng không thể dính những thứ này. Diệp Y Y đáy mắt tràn đầy chán ghét vẻ, nhưng là hắn. Lương Mỹ Huyên, yên tâm, hắn không uy hiếp được địa vị của ngươi, hắn có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng đều là dựa vào ngươi. Hắn sau ngươi còn sợ hơn sự tình bộc lộ. Hoa hồng lầu nhỏ, A Cửu, cuối tuần sau chúng ta mang đường đường đi nơi nào chơi đùa, Diệp Quảng Quảng hào hứng chạy đi thư phòng tìm người. Giờ phút này chính là chạng vạng tối, trong thư phòng không có mở đèn, tia sáng có chút tối tăm, Tư Dạ Hàn ngồi ở rộng lớn trong ghế, mặt mũi tất cả đều ẩn nấp tại trong bóng râm. A Cửu. A Cửu. Diệp Quảng Quảng kêu chừng mấy tiếng, mới truyền tới nam nhân đáp lại, cái gì? Diệp Quảng Quảng chân mày nhíu chặt mà đi tới, đưa tay ra sờ sờ nam nhân cái trán, ngươi làm sao rồi? Tinh thần tốt giống như không tốt lắm. Có phải hay không là khó chịu chỗ nào? Tư Dạ Hàn đưa tay ra, kéo lấy nữ hài, ngồi ở trên đùi của mình, không có việc gì, hội nghị hôm nay thời gian có chút dài, thân thể ngươi mới vừa khôi phục một chút, nhất định phải tiếp tục giữ, ta thật vất vả mới đem ngươi dưỡng hảo, cũng đừng lại một buổi sáng trở lại trước giải phóng rồi. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như quay tơ, Tôn Thần Y đã nói qua, mặc dù bệnh của ngươi trước mắt đã không có đáng ngại, nhưng trước hao tổn quá lớn, nghĩ bù lại có thể không dễ dàng như vậy. Tư Dạ Hàn đem nữ hài tử ôm vào trong ngực, lặng lặng nghe nữ hài nghĩ linh tinh, ngươi mới vừa muốn nói gì, Tư Dạ Hàn hỏi, chính là hỏi ngươi cuối tuần sau mang đường đường đi nơi nào chơi đùa a, Diệp Quảng Quảng mở miệng. Tư Dạ Hàn, Đàn Duyệt Sơn Trang đi không? Diệp Quảng Quảng nhất thời gật đầu như tỏi, đi đi đi. Quá cao cấp rồi, đi toàn bộ đều là các ngươi những đại lão này, trước chỉ nghe người ta nói qua, cho tới bây giờ không có đi chơi qua, có thể cưỡi ngựa đua xe lướt sóng, còn có thể chính mình lái phi cơ. Đường Đường khẳng định thích. Nghe Diệp Quảng Quảng câu kia, Đường Đường khẳng định thích, Tư Dạ Hàn theo thường lệ không có vạch trần, ta để cho Hứa Dịch đi sắp xếp. Diệp Quảng Quảng nghĩ đến muốn đi tham gia lễ đính hôn sự tình, Đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm Tư Dạ Hàng một cái, ngay sau đó thử thăm dò mở miệng nói, cái đó, còn có một việc. Ngày mai ta chị họ lễ đính hôn, ta phải đi tham gia, có thể phải trễ giờ trở lại. Tư Dạ Hàng, chị họ ngươi lễ đính hôn. Diệp Oản Oản cố gắng trấn định, đúng thế. Tư Dạ Hàng ý vị. Thâm trường nhìn hắn một cái, không phải là ngươi trước vị hôn phu lễ đính hôn. Diệp Oản Oản. Được rồi, nàng cố ý đổi một cách nói, kết quả vẫn là bị phát hiện. Diệp Oản Oản đầu tiên là nghẹn một cái, ngay sau đó không chút do dự mở miệng, cái gì trước vị hôn phu a phi phi phi, chỉ đổ thừa năm đó quá trẻ tuổi, là người hay là chó không thấy rõ, ta phu chỉ có bảo bảo ngươi một cái. Tư Dạ Hàng. Nha đầu này, tin miệng nói bậy bản lĩnh là càng lúc càng lớn. Rõ ràng liền bảo bảo đều đã không phải là hắn một cái. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại thích nàng nói mỗi một chữ, thích nàng không có tim không có phổi bộ dáng. Diệp Oản Oản một mặt nịnh hót, bảo bảo, ngươi tuyệt đối sẽ không liền loại này giấm đều ăn có đúng hay không? Tư Dạ Hàng nhìn nàng một cái, ta buổi tối có một cái xã giao, giúp ta đem quần áo lấy tới, ồ ồ ồ được. Lập tức, Diệp Oản Oản trở mình một cái theo trên chân của Tư Dạ Hàng nhảy xuống, sau đó đi trên kệ áo giúp hắn đem quần áo đã lấy tới, đem ra cầm đến rồi. Sau đó thì sao, Diệp Oản Oản phi thường khéo léo chân chạy. Tư Dạ Hàng mở miệng, giúp ta đổi. Diệp Oản Oản nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn chằm chằm nam nhân cẩn thận tỉ mỉ hệ đến viên thứ nhất nút thắt nơi cổ áo nhìn một cái, hiếc, giúp ngươi thay quần áo, ta cũng có thể đi sao? Chuyện này, quả thật là cầu mà không được có được hay không? Gần đây cái này phúc lợi đột nhiên quá nhiều, nàng có chút không chịu nổi a.